Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1777, chương 1781, đáng sợ quái dị người. Bên ánh mắt rơi vào Khổng Văn trên thân, cười nhạt nói, người Hoa, ngươi ra tay đi, để ta xem một chút, người Hoa các ngươi đều có thứ gì hàng mẫu sự tình. Muốn chết. Khổng Văn có chút tức giận, lệ quát một tiếng, thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh, như thiểm điện xuất hiện tại bên trước mặt. Ngay sau đó, tại cái này trước mắt bao người, Khổng Văn trong tay lại là xuất hiện một cây bút. Nghe nói, Lỗ Văn gia tộc truyền thừa, hoàn toàn là truyền lại từ tại Khổng Tử, mà lại Khổng Văn Khổng gia cũng thường xuyên lấy Khổng Tử vì lão tổ. Cung phụng cũng là Khổng Tử, căn cứ chủ nhà họ Khổng đời đời truyền lại. Năm đó Khổng gia đều là thư hương thế gia, vô luận là tại cổ đại vẫn là tại cái gì triều đại. Bọn họ Khổng gia đều có người tại triều đình này làm quan, lấy nho gia trị quốc. Cái này ngàn năm truyền thừa thế gia nội tình tự nhiên không thể khinh thường. Chỉ bất quá, theo thời gian chuyển rời, đến lúc cuối cùng một đời hoàng đế diệt vong về sau, Khổng gia thì triệt để mất đi tác dụng, cho nên mới sẽ lưu lạc nơi này. Đương nhiên, bọn họ Khổng gia nội tình thâm hậu, tại cái này cổ đại thời điểm thì đã từng học qua võ học, nhưng bọn hắn đối với võ học nhận biết cũng chỉ thế thôi. Dù sao bọn họ làm nhiều nhất vẫn là sách. Đây cũng là vì cái gì một cái ngàn năm thế gia bây giờ lại chỉ là một trong tứ đại gia tộc nguyên nhân. Nếu không cái kia, chỉ sợ sẽ là cái kia ngũ đại phái đều chưa hẳn có Khổng gia nội tình thâm hậu. Theo Khổng Văn trong tay xuất hiện bút lông, ngay sau đó Khổng Văn chính là hướng về bên hung hăng xuyên thủng qua đi. Làm Khổng Văn công kích sắp đâm xuyên bên trái tim thời điểm, đột nhiên bên thân thể một bên Khổng Văn một khoản đâm vào không khí, bất quá Khổng Văn cũng không có nhụt chí, sau đó hướng về bên tước qua đi. Cái này nếu là bị đâm trúng, cũng bị người hội thụ thương. Hừ, bên lạnh hừ một tiếng, sau đó tại cái này trước mắt bao người, một chân đá hướng Khổng Văn, một cước này nhanh mà ngoan lệ. Khổng Văn cũng là phát giác được một cước này khủng bố. Lúc này hai tay ôm cánh tay, muốn ngăn trở cái này một giấc. Bành, theo ngột ngạt tiếng vang vang vọng, sau đó tại cái này trước mắt bao người, Khổng Văn lui lại mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này một sát na, tại chỗ người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Hảo lợi hại, cái này quỷ Tây Dương, làm sao lại khủng bố như vậy? Chẳng lẽ bọn họ cũng tu luyện nguyên khí hay sao? Khổng Văn thế nhưng là địa cấp hậu kỳ cao thủ, cố nhiên nói bị áp chế thực lực, nhưng là liền địa cấp sơ kỳ cao thủ cũng không phải đối thủ của hắn a. Dạng này cao thủ lại bị bên cho đánh lui, cái này bên thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Có phải hay không đã đạt tới thiên cấp? Thiên cấp? Không thể nào. Đúng vậy a, ngươi làm thiên cấp cao thủ là rau cải trắng đâu. Chúng ta toàn bộ Hoa Hạ, thiên cấp cao thủ hết thảy mới có bao nhiêu? Đếm đều có thể đếm, hẳn không phải là thiên cấp. Các ngươi phát hiện một vấn đề không? Cũng là những người này ở đây đánh nhau thời điểm, thẳng thắn thoải mái, mà lại bọn họ luyện tập, trên cơ bản đều là đơn giản nhất kỹ thuật giết người. A, ngươi kiểu nói này, còn giống như thật sự là như thế. Kỹ thuật giết người, chỉ giết người, không biểu diễn. Những người này chiêu thức đều là thẳng thắn thoải mái, cùng chúng ta tinh diệu quyền pháp cùng kiếm pháp so sánh không kém thiếu, nhưng là bọn họ vũ kỹ càng thêm đơn giản, mau lẹ, lấy thời gian nhanh nhất, lớn nhất dùng ít sức phương pháp, tốc độ nhanh nhất đến đánh bại đối thủ. Chẳng lẽ là quân đội? Không đúng, không đúng, đây không phải quân đội. Quân đội cùng loại tình huống này còn là có chút không giống. Đó là cái gì? Lính đánh thuê. Đột nhiên, có người đưa ra hai chữ này. Lính đánh thuê. Hai chữ này nhi quá chướng mắt, mà lại thân thể là một cái lính đánh thuê. Dĩ nhiên chính là theo giết hại bên trong sống sót. Những thứ này bình thường là có thể an an ổn ổn sống sót người. Đều là một số nhân vật nghiêu bức. Bọn họ có thể sống sót. Có thể muốn mà biết rõ. Thực lực bọn hắn đều đáng sợ đến cỡ nào. Làm sao có thể là lính đánh thuê? Bọn này lính đánh thuê đến cùng muốn làm gì? Ai biết, trong lúc nhất thời, không ít người đều là có chút mộng bức. Những lính đánh thuê này tới nơi này, đến cùng là vì cái gì? Bọn họ mục đích lại là cái gì? Muốn đạt thành cái dạng gì mục tiêu? Bất quá, nghĩ thì nghĩ, nhưng là tất cả mọi người ánh mắt vẫn như cũ là rơi vào Khổng Văn cùng bên trên thân. Nếu có người tỉ mỉ quan sát Khổng Văn lời nói, thì sẽ phát hiện Khổng Văn hai tay hơi có chút run rẩy. Loại kia run rẩy rất bí mật, nhưng người có quyết tâm còn có thể phát hiện. Rất hiển nhiên, vừa mới ngạnh kháng một kích này, cho dù là Khổng Văn, đều là có chút không chịu đựng nổi. Gia hỏa này, lực đạo thật đáng sợ. Khổng Văn ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt bên. Có không nói ra kiêng kỵ. Chết. Sau một khắc, Khổng Văn giận quát một tiếng. Nguyên khí trong cơ thể cũng là điên cuồng tuôn ra. Tụ tập tại chính mình trên ngòi bút một bên. Giờ khắc này, Khổng Văn bút lông biến đến cứng rắn mà lại sắc bén. Liền giống với thần binh lợi khí đồng dạng. Theo Khổng Văn hét lớn, cái này bốn phía đều là nổi lên nhàn nhạt bụi đất. Tại vô số đạo dưới ánh mắt, Khổng Văn nghiêm nghị nói, tử viết, học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Theo Khổng Văn tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong tay bút lông hóa thành vô số đạo sắc bén quang mang cũng là hướng về bên đâm đi qua. Cái này cường đại công kích lực, xem ở chàng người đều là nhịn không được lui lại mấy bước. Đinh đinh, sau một khắc, Khổng Văn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy, tại cái này bên trên cánh tay, xuất hiện bao cổ tay. Cái này bao cổ tay tựa hồ là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành. Vô cùng kỳ lạ, cho dù là Khổng Văn bút lông, đều không thể phá mất người này phòng ngự. Có bằng hữu từ phương xa tới, không cũng quân tử hồ, nhất kích không có thương tổn đến bên. Khổng Văn tự nhiên không có ý định cứ như vậy từ bỏ. Thân hình lần nữa nhảy lên. Lần này, Khổng Văn trong tay bút lông, xảo trá mà quỷ dị. Cho dù là bên, cũng là sầm mặt lại. Gấp vội vươn tay ra đến, ngăn trở phía sau mình. Sau một khắc, Khổng Văn nhất kích đâm vào Bối Ân trong lòng bàn tay. Phốc vẩy. Màu trắng pha tạp lấy màu đỏ máu tươi theo bên lòng bàn tay chảy xuôi xuống tới. Xem ra vô cùng kỳ lạ. Giờ khắc này, bên không phải vậy giận dữ. Nghiêm nghị nói, cút cho ta. Bên gầm lên giận dữ. Ngay sau đó một bàn tay hướng về Khổng Văn đập tới. Một chưởng này sắc bén mà bá đạo. Giờ khắc này, Khổng Văn thấy thế cũng không dám khinh thường. Lúc này hét lớn một tiếng, đồng dạng là một chưởng vỗ ra, bành, hai người đôi bàn tay hung hăng tiếp xúc đụng nhau, cái kia lực lượng đáng sợ bạo phát, bên không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Khổng Văn, lùi lại 6-7 bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khụ khụ, Khổng Văn nhịn không được tằng hắng một cái, tại cái này giữa cổ họng. Có một cỗ mùi tanh lui đến nơi đây. Khổng Văn cố nén cái này ngụm máu tươi. Cứ thế mà đem cho đè xuống. Mẹ, nếu như ta không có bị áp chế thực lực, tuyệt đối có thể đem ra hỏa này cho chém giết. Khổng Văn có chút tức giận. Hắn hiện tại tuyệt đại đa số thực lực đều bị áp chế. Mặc dù nói cũng rất mạnh, nhưng là đối mặt bên thời điểm, hắn cũng chỉ thế thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.